Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ cắp Baya, tác giả người thứ 8 qua sự diễn đọc của Huy Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 1. Hai răng vàng. Một buổi sáng thứ 6 13 trong khám chí hòa. Thứ 6 13 là ngày xấu trong dương lịch. Có lẽ còn xấu hơn cả các ngày nguyệt kích mùng 5 13 trong âm lịch nữa. Đối với giới tù tội thì ngày thứ 6 13 là ngày sầu thảm. Vì theo một thói quen khó hiểu, tử tù thường bị hành quyết vào ngày ấy. Nhưng đối với phạm nhân trong khám chí hòa thì buổi sáng thứ 6 13 ấy cũng không khác gì mọi buổi sáng khác, vì không có vụ hành quyết tử tội nào. Có lẽ buổi sáng thứ 6 13 này còn vui hơn mọi buổi sáng khác nữa. Lý do, đây là ngày thăm nuôi. Phạm nhân được thân nhân đến thăm và tiếp tế quà bánh, gọi là thăm nuôi. Mỗi tuần có hai buổi sáng thăm nuôi, thứ ba và thứ sáu. Tết Nguyên Đán sắp đến, hoạt động thăm nuôi được gia tăng. Người tù cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết và mong trời chóng sáng. Đồng hồ chạy thật nhanh để y phục chỉnh tề, chờ được gọi tên ra ngoài phòng thăm nuôi. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ai từng đi tù, ai từng vào khám chí hòa mới hiểu được rằng già hay trẻ, nam hay nữ, bần cùng khố rách hay ăn trên ngồi trốc trong xã hội, phạm nhân nào cũng hồi hộp chờ được thăm nuôi, gấp chục lần chú bé hồi hộp chờ mẹ về chợ mua quà. Vậy mà buổi sáng thứ 6 13 gần Tết ấy, trong khi mọi người hồi hộp chờ đợi, một gã tử tù trung niên lại phớt tỉnh hoàn toàn. Hắn mang cái tên cúng cơm thật mỹ miều, Nguyễn Thượng Lưu. Nhưng ngoài khuôn mặt sạch nước cản và tấm thân khá cân đối, trên người hắn cũng như trong cuộc đời hắn, một cuộc đời được các cơ quan an ninh chiếu cố đặc biệt, chẳng có gì là thượng lưu cả. Nếu người quan sát là đàn bà, thì Nguyễn Thượng Lưu được liệt vào hạng khôi ngô, với đôi mắt rất sáng và cái miệng khêu gợi dục tình. Tuy nhiên, hắn lại có quá nhiều răng vàng. Khi hắn mở miệng để cười hoặc để chửi rủa, mà hắn chửi rủa nhiều hơn cười, người ta chỉ thấy một màu vàng chóe. Hắn có cả thảy 30 cái răng, mà 24 cái đã được biệt vàng. Giới y sĩ nói rằng, nước sông Đồng Nai thiếu chất vôi, nên người miền Nam thường hỏng răng và phải bịt vàng. Nhưng ít thấy ai bịt vàng đến 24 cái răng như vậy. Người biết chuyện thuật lại, thì Nguyễn Thượng Lưu chỉ hư mấy cái răng hàm. Sau nhiều năm nhộng nhẹt kinh khủng, còn tất cả hai hàm đều còn nguyên. Sở dĩ hắn bịt răng vàng là để được nổi bật trong đám anh chị. Từ ngày dấn thân vào nghề đâm thuê chém mướn, hắn đã phô trương cái miệng đầy vàng, nên thiên hạ đặt hỗn danh cho hắn là anh hai răng vàng. Nhìn hắn, người ta đoán phỏng hắn có nhiều bắp thịt đều đặn và rắn chắc. Nhưng không bao giờ hắn cởi trần, cũng không bao giờ hắn tắm rửa. Từ khi vào khám, nên không thể cả quyết được là thân hình hắn cân đối thật sự hay là độn vải cho oai. Giá hắn để tóc dài, bộ mặt trông còn dễ thương hơn. Đằng này hắn lại húi cua. Thành ra những vết thẹo chằng chịt ở hai bên màng tang được phơi bày rõ ràng. Và rõ ràng nhất là vết thẹo chạy dài từ má phải đến mép, bề ngang bằng nửa đốt ngón tay. Vết thẹo này là di tích lịch sử của một trận đụng độ ghê hồn. Tay không, hắn đánh chết nửa tá địch thủ trang bị toàn dao bén và gậy sắt. Buổi sáng thứ sáu 13 ấy, phạm nhân trong phòng ở khu D đã dậy đúng giờ giấc, chào cờ, rửa tay, ăn uống đúng theo thời khóa biểu của nhà giam. Riêng Nguyễn Thượng Lưu, tức Hai Răng Vàng, vẫn nằm nghênh ngang trên tấm đệm mút trải khăn trắng đàng hoàng. Tuy là tù, hắn lại là tù cha, tù chú. Mọi người tù khác phải nằm chiếu trên sàn xi măng, hắn lại kiếm được nệm mút và dùng sức khỏe võ thuật làm phương tiện ngoại giao để thuyết phục mấy chú tù thư sinh mặt trắng giặt khăn giường và trải gấp cho hắn. Phòng giam vàng là nơi dành cho quân phạm mặt trận, viết tắt là QPMT, nghĩa là can nhân sẽ được xét xử trước tòa án mặt trận. Nhân số trong phòng gồm 20 mạng, thuộc đủ hạng tuổi, đủ thành phần nghề nghiệp, song không thuộc loại chính trị. Vì loại tù này được giam ở tầng dưới, phải là tay ghê gớm, phạm tội tày đình mới được tòa án mặt trận xét xử. Hai Răng Vàng lại là tay ghê gớm hạng nhất, nên mọi luật lệ đều bị hắn gạt bỏ ra ngoài tai. Có ai khuyên nhủ thì hắn trợn má, phồng ngang, giọng ồm oàm: "Hừ, tao có hiền như con cừu non nữa thì mai mốt ra tòa cũng lãnh án tử hình, hoặc nhẹ nhất cũng chung thân khổ sai ra ngoài côn đảo đập đá xay lúa. Mày yên tâm, không ai làm phiền tao đâu, vì họ phải giữ cho thân thể tao được nguyên vẹn để ra hầu tòa chứ." Buổi sáng thứ sáu 13 ấy, không ai dám khuyên nhủ Hai Răng Vàng, vì từ 2-3 ngày qua, hắn bỗng bản tính một cách khác thường. Gặp ai hắn cũng văng tục và đòi đánh. Thậm chí, chỉ nhìn hắn lấm lét cũng bị hắn níu lại và múa quả đấm khổng lồ trước miệng. Nhiều phạm nhân muốn khiếu nại với ban quản đốc, song không dám. Ai cũng cầu trời khấn Phật cho tòa sớm xử hắn, để hắn lên khu tử hình cho khuất mắt, hoặc cho hắn trúng phong mà chết. Nhưng hắn vẫn sống phân phân. Năm 40 là số đính bài của Hai Răng Vàng. Một nhân viên khám đường vừa đến trước cửa nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng dõng dạc gọi: "540 Nhân viên này kêu lần thứ hai, Hai Răng Vàng mới vươn vai ngồi dậy, giọng khê nặng: "Ra tòa hả?" "Không, có người thăm nuôi." Hai Răng Vàng nhảy vụt dậy như bị ong đốt vào mông đít. Hắn ngơ ngác nhìn nhân viên khám đường, hàm răng vàng chóe nghe ra: "Thăm nuôi hả? Mình có quen đếch ai đâu mà thăm nuôi. Sếp lầm rồi, chắc là họ đến thăm nuôi thằng khác." Buồn ngủ quá, cả đêm bị mũi chích, không tài nào nhắm mắt được. "Xin lỗi sếp nghe." Người nhân viên mẫn cán đọc lại con số ghi trên bản giấy cầm tay rồi hỏi: "Anh có phải là Nguyễn Thượng Lưu không?" Hai Răng Vàng đề à: "Phải." "Đính bài số mấy?" "9 nút "9 nút là bao nhiêu?" "À, 540 540 thì đúng rồi. Ai lên, mặc quần áo nhanh lên." Hai Răng Vàng ngáp dài: "Đàn ông hay đàn bà hả sếp?" Người nhân viên cười giọng độ lượng: "Đàn ông, đàn bà tôi biết sao được. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến từng phòng gọi tên. Nhanh lên và không được lộn xộn đấy." Hai Răng Vàng lại cười: "Sếp yên tâm, đàn em chỉ dám lộn xộn với bọn tù trong này thôi. Còn sếp là nhân viên nhà nước, bố bảo còn cũng không dám động tới lông chân. Khi cần, còn chỉ xin sếp tí huyết thôi." Hừ, ăn chạm đến tôi thì ra tòa lãnh án tử hình sớm. Đã giết một nhân viên nhà nước rồi thì giết người thứ hai có hề gì đâu hả sếp? Sếp chưa biết ư? Thằng hai răng vàng này đã làm thịt một ông sĩ quan có bông mai trắng đàng hoàng. Chỉ giết bằng hai bàn tay không, trong khi cụ trung tá đeo súng dài, súng ngắn và lựu đạn đầy mình. Ấy quên, đang còn khẩu tiểu liên đã lên đạn nữa chứ. Đàn em xin trình xếp rõ, cụ trung tá vừa giơ súng lên thì thằng hai răng vàng đã nện cho một trái đấm. Tuy chỉ đánh một cách nhân đạo mà cụ trung tá khỏe như đồ vật cũng chết đứ đừ. Anh bị giam vì tội giết ông trung tá ấy phải không? Thong thả sếp, để đàn em nói nốt đã. Đàn em xin thề là không chủ trương đánh chết cục nhà binh, chẳng qua lỡ tay. Đàn em đã hết lời phân trần, nhưng người ta không chịu nghe, còn ùa vào toan bắt nên đàn em đành phải hỗn xược với mấy ông cậu. Trời đất, giết một ông trung tá chưa đủ, anh còn dám kháng cự cả nhân viên công lực nữa ư? Thừa đâu có, cả thảy bốn ông cò xông vào, dí súng kêu đàn em giơ tay hàng. Khổ nỗi đàn em không biết hàng là gì, lại có ông cò văng tục với em nhẫn nhục không được. Có ông nào bị thương không? Không. Vậy thì may cho anh, chắc hôm đó anh đã bị ốm đòn. Sếp chưa hiểu rõ đầu đuôi, gớm sếp nóng như Trương Phi đời Tam Quốc. Không có ông nào bị thương, lại là cái rủi cho đàn em. Vì bốn ông mới hô giơ tay lên, em đã xoay mình một cái toàn thể ngã chống kềnh. Một ông giỏi võ lồm cồm bò dậy đến bắn, miễn cưỡng em phải ra tay. Vâng, em ra tay thật nhẹ, nhưng ông này có cái yết hầu quá mềm, khiến cho đòn cảnh cáo của em trở thành đòn chết. Ôi chao, anh giết luôn cả ông cò nữa. Vâng, vì vậy em mới được mời vào đây nghỉ mát. Ừ, nghỉ mát. Tôi chỉ biết là chúng anh chỉ có một cái đầu, giá có một chục cái thủ cấp thì tòa án mặt trận cũng sẽ ra lệnh phạt hết. Sếp nói rất chí lý, giết sĩ quan quân đội và cảnh sát viên thượng hạng công an là tội nặng, tử hình là cái chắc. Nghĩa là thằng hai răng vàng này sắp phải trở về với tổ tiên. Nắm vững cái chết trong tay, thằng này không còn biết sợ nữa. Bọn tù trong này đều khiếp oai, sếp nhớ chưa? Và sếp cũng đừng quên, thằng hai răng vàng rất điệu, xong cũng rất chì. Nếu sếp đục đến tự ái thì... mày dọa giết tao à? Đừng dám. Thế mày vừa nói những gì? Ồ, chẳng nói gì cả. Chỉ cảnh cáo sếp rằng thằng hai răng vàng sẽ nổi nóng tặng cho sếp một trái thôi sơn vào giữa tim nếu sếp tiếp tục lộn xộn. Nhân viên khám đường im lặng, mặt giật tím lại, nhưng hai răng vàng đã cười ha hả. Sếp đừng giận đàn em nghe, đàn em thường có cái tuật nói đùa vong mạng. Thôi sếp chịu khó chờ đàn em một chút, mặc áo xong rồi chỉ còn sửa sắc đẹp nữa thôi. Thái độ của Nguyễn Thượng Lưu, tức hai răng vàng, mỗi lúc một thêm ngạo nghễ. Thật đầu, các tay phạm nhân còn xung quanh, nhưng đến khi thấy hắn phát ngôn bừa bãi, mọi người đều rủ nhau đi chỗ khác. Có lẽ hai răng vàng cốt lấy le hơn là hành động thật sự, nên hắn nhún vai, nhổ bẹt một bãi nước bọt to tướng xuống nền phòng, rồi bước ra hành lang xuống tầng dưới. Cầu thang đường được sơn nhiều màu sặc sỡ, không rõ vì thiếu sơn hay vì nhà đương cuộc muốn áp dụng kinh nghiệm Tây Phương, dùng nhiều màu sắc chói lọi để xoa dịu cuộc sống cô đơn và buồn chán của phạm nhân. Hành lang tầng dưới đã đông như hội. Khám Chí Hòa được xây theo hình bát giác, một hành lang chạy vòng tròn chung quanh. Các trại giam chia thành 8 khu, châu đầu vào nhau, chính giữa là nhiều sân nhỏ và kỳ đại. Hai răng vàng trở nên hiền lành và ngoan ngoãn khi theo nhân viên khám đường ra phòng thăm nuôi. Gần Tết có khác, các phạm nhân từ bên ngoài vào lễ mễ sát những giỏ cần xế nặng trĩu thực phẩm và đèn cầy. Trong khám có đầy đủ đèn điện. Sở dĩ phạm nhân dùng nến là để nấu ăn, chứ không phải là để thắp. Cái bếp nấu ăn của họ là một kỳ công của nghệ thuật chắp nối. Họ lấy hai cái gà mên úp vào nhau thành cái bếp, đục lỗ đàng hoàng để kéo bắp lên. trông hao hao như cái đèn dầu hôi, nhưng chỉ khác là nhiên liệu không phải bằng dầu hôi mà là bằng nến. Phó quản đốc khám đường, một thanh niên cao lêu nghêu từ cửa bệnh xá bước ra, đụng hai răng vàng. Gã anh chị nghe hàm răng vàng chóe chào. Chào trung tá. Ra phó quản đốc chỉ là thiếu tá, song hắn đã phong làm đại tá. Người tinh mắt sẽ nhận thấy viên phó quản đốc đứng chờ hai răng vàng từ mấy phút trước. Và khi hắn bước đến, thì giả vờ tiến ra để tình cờ gặp hắn. Người có tài quan sát cũng phải nhận thấy viên phó quản đốc nheo một bên mắt, dường như ra hiệu cho hai răng vàng. Và gã du côn đâm thuê chén mướn cũng nheo một bên mắt để trả lời. Tuy nhiên, giữa đám đông người ồn ào, không ai có đủ kỹ thuật chuyên nghiệp để khám phá ra những dấu hiệu tế nhị ấy. Viên phó quản lại hỏi, 540 Nguyễn Thượng Lưu, ân can vụ hạ sát một viên trung tá phải không? Hai răng vàng cũng đứng lại, mặt hắn bỗng hiện đầy vẻ ngạo nghễ đáng ghét. Yes sir. Nhân viên trật tự đứng gần đấy lớn tiếng, 540 không được hỗn với thiếu tá phó quản đốc. Hai răng vàng quay lại giọng dữ dằn, anh lộng nốt tôi hả? Sự ngang ngược của hai răng vàng là một biến cố lớn đối với những người quen với nếp sống kỷ luật. Chí Hòa cũng như mọi khám đường trên thế giới áp dụng một kỷ luật nghiêm khắc, ăn, ngủ, chơi đều có giờ giấc hẳn hòi. Phạm nhân phải kính trọng giám thị cũng như tuân theo nội quy. Những tay coi trời bằng vung đều trở thành con chi chi mềm nhũn sau một thời gian dưỡng sức trong nhà giam. Vậy mà hai răng vàng dám to gan lớn mật gây sự với một giám thị và dám khiêu khích trước mặt viên thiếu tá phó quản đốc. Mọi việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp hiểu tại sao hai răng vàng lại nhảy sổ vào người đàn ông mặc sắc phục đeo súng lục ở sau lưng hắn. Bàn tay kết xù của hắn chém ngang cổ nạn nhân. Viên giám thị bất hạnh ngã nhào xuống, đầu đúc vào tường rồi nằm thẳng đơ, tiếng la thét thất thần, báo động, báo động, phạm nhân giết giám thị. Hai răng vàng thản nhiên chống nặng nhìn nhân viên khám đường chĩa súng vào ngực hắn, bắt giơ tay, cây còng lặng ngắt được chụp vào cườm tay hắn. Nằm dưới đất, viên giám thị đã hết thở. Hai nhân viên mặc áo trắng khiêng từ bệnh xá ra một cái băng ca màu kaki. Y sĩ đặt ống nghe vào tim nạn nhân. Vẻ mặt ông vô cùng nghiêm trọng. Một phút sau, ông từ từ đứng lên, rút ống nghe ra khỏi tai, đoạn lắc đầu nói nhỏ như không muốn ai nghe. Chết rồi. Sau đó 5 phút, phòng thăm nuôi và đường hành lang chạy quanh tòa nhà Bát Giác trở nên vắng tanh. Hai răng vàng bị điệu lên lầu D và nhốt trong xà lim số 20. Tin một phạm nhân dùng bàn tay không đánh chết giám thị được truyền tới mọi khu trong khám một cách thần tốc như tia lửa trên thùng thuốc súng.